Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, truyền thừa hiện thế, người nào, thời khắc này vũ trụ sơn rất nhiều phong, tu hành mạnh mẽ trưởng lão bị thức tỉnh. Cảm giác vừa nãy linh hồn bên trong xẹt qua một tia chớp, chấn bọn họ cả người tóc gáy đều nổ lập, toàn bộ vũ trụ sơn sôi trào. Rất nhiều đại nhân vật cùng thời gian xuất quan. Vừa nãy bọn họ không biết phát sinh cái gì. Có một loại bắt nguồn từ với linh hồn rung động. Để bọn họ thất sắc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có kinh thế cường giả đang vấn thế? Hoặc là có người đột phá? Bước vào một cái đáng sợ trong lĩnh vực. Không thể. Phong chủ đều bị đã kinh động. Lại mạnh tồn tại cũng không cách nào kinh động phong chủ. Tại sao ta cảm giác động tĩnh thật giống là từ thiên phong truyền đến? Vô số đạo con mắt đồng loạt dò xét, nhìn phía một cái đã bị lãng quên, một cái đã héo tàn thiên phong. Chỉ bất quá bọn hắn chứng kiến hình ảnh, để những người này trố mắt ngoác mồm mẩn đi toàn bộ thiên phong. Trên dưới quạnh hiu, ở dĩ vãng rách nát một mảnh, không có cái gì sinh linh tinh khí, không có cái gì bí cảnh, cũng không có cái gì cường giả. Toàn bộ thiên phong tựa hồ mục nát, gần từ thập đại chủ phong bên trong xóa tên, biến thành một tòa bỏ đi ngọn núi. Nhưng là hiện tại thiên phong, bỗng nhiên thức tỉnh rồi, hắn thức tỉnh hơi bị quá mức với khủng bố, trong nháy mắt ánh sáng. Vũ trụ sơn đều rung động đứng dậy, vô tận ngọn núi rung động, hình như tại đối mặt thiên phong dập đầu. Đây là biến hóa kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, bởi vì đây chính là lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ đang phun trào, như là một cái khô héo biển rộng, bỗng nhiên nghênh đón so với hắn thời điểm toàn thịnh đáng sợ ngàn vạn lần sóng gió, cuốn lấy mây xanh. Đổ nát, vòm trời, vù, thiên phong rung mạnh, tòa này phong không ở bình tĩnh, trái lại nguy nga trầm hồn, chọc vào vực ngoại tinh không, cúi nhìn tinh hà đại địa, uy thế vô biên, khô héo thiên phong, sinh mệnh khí tượng bàng bạc, hoa khô cây cỏ mộc trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, phát triển mạnh trưởng thành. Thậm chí mênh mông tinh khí như là cửu thiên ngân hà buông xuống. Thiên phong như là vạn con sinh mệnh chân long ở thức tỉnh. Dâng lên một loại người thường không thể nào tưởng tượng được sinh mệnh kinh khí. Này thật giống là vô tận đan dược nổ tung. Chỗ tạo thành nghịch thiên hình ảnh. Húng, song đầu giao long giống to. Hơi thở của hắn liên tiếp leo. Bị thiên phong lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ xung kích, thực lực bạo phát, dĩ nhiên ở đại thánh cảnh giới leo một cái cảnh giới nhỏ, sắp sửa đạt đến mức tận cùng. Kim bằng bảo thể cũng mạnh mẽ một đoạn, hắn càng ngày càng uy mãnh, tựa hồ thân hóa thiên bằng, muốn nâng động cửu thiên. Mà này năm vị đại thánh tâm thái ôn hòa, chưa từng hất nổi sóng, đổi làm người bên ngoài khẳng định vạn phần kích động. Bởi vì thánh cảnh mỗi một lần tăng lên một cái cảnh giới nhỏ đều đáng giá ăn mừng. Nhưng là ánh mắt của bọn họ hội tụ ở trong đại điện, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên trong cung điện này, tựa hồ thân hóa thiên điện. Nói chuẩn xác hắn thông thần, nó chính là thiên phong vùng đất thần thánh nhất. Phụt lên khủng bố gợn sóng, đủ để cái thế thiên điện thức tỉnh, điện nội thần thánh mà lại trang nghiêm, mà truyền ra ầm ầm ầm tiếng rung kinh người linh hồn, run thân thể phách. Đây là một loại nghịch thiên biến cố, làm cho người kinh hãi. Thiên điện trung tâm đang vặn vẹo, thời không sông dày đều ở hiện ra, tựa hồ đi về một cái cổ xưa thời không bên trong. Trong này sừng sững một cái mơ hồ môn. Cái cửa này quá mức khủng bố. Nó ở mở ra một góc. bạo phát, vô tận thần thông chùm sáng, hiện ra vô tận đại đạt áo nghĩa, lại như là vạn đạo cánh cửa, mở ra một góc, hiện ra ở thiên địa bên trong, nó chỗ hiện ra, đều là đại đạo chân nghĩa, vô thượng đại đạo, gào gào, phi thiên thần chư gào gào kêu to, nó đã là tới cửa một cước, vào lúc này ra thấy thiên môn, chớp mắt liền đột phá, toàn thể hoàng kim thần quang vạn trượng, sau lưng hai cánh che lấp vạn dặm hư không, dễ như ăn cháo có thể nứt hư không, phi thiên thần chư toàn thân vàng óng ánh, trạng thái khí uy nghiêm mà lại thần thánh, hai cái to lớn màu vàng cánh, mông lung một tầng hung mạnh tinh huyết lực lượng, húng, xích huyết thiên mã rít gào một tiếng, toàn thể tinh lực bắn ra, một đầu thiên long bóng mờ ngang trời hiện ra, rất là hùng hổ, hình như tại đạp lên vực ngoại tinh không, ấp ủ chân long khí thế, nha, áo hồng cáo nhỏ cũng đột phá, trắng như tuyết da thịt dạng người rực rỡ, hiện hóa ra một cái đáng sợ bóng mờ, một đầu bạch nhung nhung sinh vật, mọc ra chín đuôi, uy thế trên trời dưới đất, kim bằng bọn họ vô cùng kích động, này tạo hóa quá to lớn, nhìn thấy mạnh mẽ nhất nói cũng là thôi, vừa nãy thiên phong bạo phát chớp mắt, bọn họ động thiên bên trong long mạch đều muốn hóa thành thánh phẩm long mạch, đây chính là thiên môn, nhất hoa nhất thế giới, nghe đồn mỗi một cái nhìn thấy thiên môn người, có thể nhìn thấy hắn tu luyện bí thuật, đều do thiên môn tiến hành thôi diễn, vậy thì như là một cái không gì không làm được sư tôn, có thể diễn biến bọn họ tu luyện mạnh mẽ nhất nói, hiện tại liền có thể nhìn thấy nó diệu dụng, trợ giúp bọn họ ba vị đột phá, đi vào đại thánh cảnh giới, sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài, mà đạo lăng chứng kiến, là vạn đạo chìm nổi, vô tận áo nghĩa ngang trời hiện ra, rườm rà như trời, tuy rằng ở thiên môn ảnh hưởng, không ngừng diễn biến, từ cạn tới sâu, thế nhưng nguyên thủy áo nghĩa cao thâm khó dò, coi như là đang diễn hóa, cũng vô biên kinh người, quả thực như là một cái vũ trụ chấn áp mà đến, tràn ngập cái thế khí thế, chấn áp cửu thiên thập địa, phụt lên trí cường gợn sóng. Hiện tại đạo lăng chứng kiến nguyên thủy áo nghĩa, cùng hắn so ra, quả thực có khác nhau một trời một vực, không cách nào tới so sánh sự chênh lệch giữa bọn họ. Đạo lăng ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hắn nhìn chằm chằm ở thời không sông dài bên trong hiện ra áo nghĩa đại đạo. Hắn ở tìm hiểu, quan sát, diễn biến, hiện tại vũ trụ sơn triệt để rơi vào náo động bên trong, rất nhiều người đều người câm, nói không ra lời, từng cái khóc cả người phát lạnh, thiên phong truyền thừa, mở ra, không biết là ai gào thét một tiếng, gây nên vô số đệ tử ồ lên, mỗi một người đều kém chút hồi chết, thời gian qua đi một cái kỷ nguyên, thiên phong truyền thừa dĩ nhiên lại một lần nữa mở ra. Vô số đệ tử đều điên rồi. Thiên phong chính là các đời thập đại chủ phong đứng đầu. Nó xuất thế, không thể nghi ngờ không phải cho thấy thập đại chủ phong địa vị đem sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Thật là khủng khiếp thiên địa tinh nguyên. Vắng lặng một cái kỷ nguyên thiên phong. Dĩ nhiên tích lũy mênh mông như vậy thần năng. Nếu là ta vừa nãy ở bên trong, sợ là trực tiếp là có thể đột phá. Thiên phong ngủ say, nhảy một cái phi thiên, rất khả năng vượt qua dĩ vãng thiên phong. Tất cả trưởng lão đều đỏ mắt. Thế nhưng bọn họ cũng đều biết hiện tại quá khứ đã muộn. Thiên phong mênh mông kinh thế thần năng chính đang bước đầu biến mất. Thiên phong không thể kéo dài bạo phát. Vừa nãy chỉ có điều là đột phá bạo phát, chỉ có kim bằng bọn họ được lợi, mà được lợi nhiều nhất chính là thiên phong ngọn núi này. triệt để thoát khỏi dĩ vãng rách nát không thể tả dáng vẻ. Cả tòa phong sinh mệnh khí tượng bàng bạc, rất nhiều gãy vỡ ngọn núi khép lại, khô héo cổ thụ có sự sống, khô héo hồ nước dâng trào thần tuyền, hư hao vườn thuốc chảy xuôi hào quang, thiên phong biến hóa, chỉ là ở mấy hơi thở bên trong liền hoàn thành rồi. Đây là một loại kỳ cảnh, toàn bộ thiên phong bị cầu vồng bao phủ, tỏa ra bàng bạc sinh mệnh khí tượng, cực kỳ thích hợp tu đạo. Thiên môn lẽ nào mở ra, một cái nào đó đều nhanh xuống mồ lão cường giả kinh hỉ như điên. Gào thét nói, khẳng định mở ra, bằng không thiên phong long mạch làm sao sẽ thức tỉnh. Hiểu một chút thiên phong cường giả kinh hỉ như điên. Cổ chi nghe đồn, thiên phong có tam bảo. Thứ nhất là thiên phong bản thể, đệ nhị là thiên môn. Đệ nhị là 3.000 mật quyển, thiên môn cùng 3.000 mật quyển không phải là một thể. 3.000 mật quyển là 3.000 mật quyển, thiên môn là thiên môn. Cái này thiên môn được xưng bao quát vô tận ảo nghĩa thần thông mật môn. Giá trị quá mức trầm trọng, nghe đồn ở thiên môn bên trong tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới một năm, thậm chí 10 năm, 100 năm. Chuyện này quả thật chính là xoay chuyển cổ sử uy thế. Ai không muốn vào thiên môn bên trong tu hành ngộ đạo? Nhưng là thiên môn muốn mở ra, nhất định phải là bí truyền đệ tử mới có thể. Lẽ nào thiên phong thiên môn mở ra, mặc kệ có phải là thật hay không thực, đã có rất nhiều cường giả chen chúc mà đi, muốn đi vào thiên phong, tự mình chứng thực. Thiên môn phải chăng mở ra đạo thống, trước hết giết tới chính là tinh phong một vị trưởng lão. Tốc độ của hắn quá nhanh, một vầng tinh hà tự bước chân lan tràn đi ra ngoài. Lập tức mở rộng hướng về thiên phong đỉnh, hắn ở cất bước, muốn đăng lâm thiên phong. Nhưng là vừa bước vào thiên phong, vị trưởng lão này cả người tóc gáy dựng thẳng. Có một nỗi sợ lớn, tựa hồ bị vũ trụ tập trung. Không được, tinh phong trưởng lão hoàn toàn biến sắc. Hắn muốn rút khỏi đi, thế nhưng tốc độ của hắn quá chậm. Vũ trụ sơn trong nháy mắt thức tỉnh thiên uy, vòm trời âm trầm lại, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, tựa hồ vòm trời cự trưởng mở rộng xuống, nắm tinh phong trưởng lão thân thể, trực tiếp đem hắn bóp nát ở trong hư không. Hết chương.